Chương 1415, đùa giỡn rượu điên. Nhưng mà, cái này thời gian chờ đợi cũng không có bao lâu, đang ở Trương Lương bộ dáng như vậy suy nghĩ trong quá trình, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đang ở mạnh mẽ đi lên lầu, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, ở Trương Lương trong ánh mắt. Bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, hoàn toàn chính là tại chỗ đảo quanh, không có bất kỳ động tác gì, nàng chính là tại chỗ đảo quanh, đi nửa ngày cũng còn không có đạp lên thang lầu này. Ta nói, ngươi đến cùng được chưa à? Nhìn hồi lâu, Trương Lương cũng có vài phần xem không nổi nữa, mặc dù nói Mã Đồ Ả Kỳ Dạ là một chết vì sĩ diện cô nương, thế nhưng ở chỗ này đêm hôm khuya khoắt ở nơi đây đảo quanh, chờ sau đó để cái nào hàng xóm thấy được, không được hù được ra đây cũng là kỳ lạ rồi. Đêm hôm khuya khoắt hai người không vào gian phòng đi, ở nơi này bên ngoài thổi lánh phong. Ta được. Nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, luôn luôn lạnh lẽo cô quạng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lập tức phản ứng no y thấy thế, Trương Lương cũng là không nói, bình thường thời điểm hắn cũng không có gặp qua Mã Đồ Ả Kỳ Dạ phản ứng lớn như vậy, thoạt nhìn, lần này nàng quả thực giống như là bị cái gì kích thích răng rớp. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương cũng không tiện nói cái gì, nếu trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đều đã nói như vậy, hắn lúc này vẫn là an an lặng lặng ở bên cạnh chờ tương đối khá một ít. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tình trạng, Trương Lương liền bộ dạng như vậy ở bên cạnh tìm một địa phương tùy tính ngồi, sau đó nhân tiện kiên nhẫn nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, nhìn nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ở Trương Lương ánh mắt nhìn soi mói, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ liền bộ dạng như vậy bước lên từ từ trường trình, phỏng chừng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mình cũng không nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại thực sự như vậy nhẫn tâm, liền bộ dạng như vậy ngồi ở một bên nhìn nàng. Uống rượu say người quả nhiên đều là vô cùng không thể nói lý, ở Trương Lương ánh mắt nhìn soi mói, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiển nhiên cũng muốn gia nhập vào người như thế trong đám, nàng tại cái này phương rằng co hồi lâu, chính là tìm không thấy nàng đạp lên thang lầu này. Hơn nữa, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ còn đang không ngừng hướng cái này trên vách tường đụng, đồng thời trong miệng còn đang không ngừng nói thầm hôm nay thang lầu làm sao cao như vậy, hoàn toàn không có cách nào đạp lên. Bên cạnh Trương Lương đã nhìn dại ra thêm không nói, trơ mắt nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không ngừng nỗ lực hướng cái này trên vách tường đạp, hắn chỉ cảm thấy đây cũng là không có người nào. Cuối cùng xem không nổi nữa, Trương Lương chỉ có thể tuyển trạch đứng lên, sau đó thực sự không được, vậy cũng chỉ còn lại cưỡng chế hỗ trợ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cái này một cái tuyển hạng, ta tới giúp ngươi lên thang lầu. Ta thực sự có thể một người đi lên. Đối với lần này, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bản thân biểu đạt chính mình kịch liệt phản kháng, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương làm cái gì, tựa hồ cũng không có cách nào thuyết phục trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ. V-V-V-66 Co Em mở nhất là ở một cái người uống rượu say hình dáng tình huống bên dưới, càng thêm không thể nói lý, nhưng lại khí lực vô cùng lớn. Trương Lương cũng là không có nuông chiều nàng, nhìn thấy ánh mắt của nàng sau đó. Bây giờ Trương Lương cũng lười nói nhiều thêm, nếu nàng đã là uống rượu say, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này bất kể là làm cái gì, trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng đều là sẽ không đáp ứng. Đã như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không để cho trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tại cái này mà tiếp tục dây dưa thời gian. Nhìn từ mới vừa đến hiện tại, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có tiến lên trước một bước sao? Cái này chỉ là ngẫm lại cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy chứng đau vô cùng. Nhất là cái này tiểu nương môn còn tờ mờ giờ với ngươi kêu gạo cùng với chính mình có thể lên đi thời điểm, Trương Lương liền hận không thể trực tiếp đưa nàng cho kéo lên đánh nàng cái 20 đại bản. Nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dáng dấp, lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nếu là mới vừa rồi thời điểm hắn cũng đã phát hiện trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ dáng dấp, hắn lúc này nhất định là tuyển trạch cái gì cũng không phải nói ấy ư. Trực tiếp đem trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cho đỡ lên lầu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Đáng tiếc là, ở bây giờ tình cảnh phía dưới, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã đề cao chính mình tính cảnh giác, nàng trơ mắt nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, đề phòng trước mặt Trương Lương tới gần, chính là chết sống không muốn để cho hắn tiếp cận đến rồi chính mình. Loại thời điểm này, cho dù là Trương Lương, cũng không khỏi không khen một câu, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tính cảnh giác vẫn là cao vô cùng. Coi như là uống rượu say, vẫn có thể có phần này tính cảnh giác, coi như là tương đối không tệ. Len sợi cái tính cảnh giác, bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng lại, nhịn không được tại chính mình trong lòng hung hăng mắng chính mình một trận, liền vừa rồi mã đồ ạ kỳ dạ chính là cái kia răng rớp, chính mình còn muốn khích lệ nàng, đầu óc của mình có hay không nước vào a không được, không thể trơ mắt nhìn mã đồ ạ kỳ dạ ở chỗ này say khướt, quăng là cái dạng này xuống phía dưới, Trương Lương cũng không có biện pháp cam đoan, lúc này, sẽ có hay không có những thứ khác hàng xóm trở về. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ nếu như đem những người khác dọa sợ, những người khác có thể hay không phát hiện trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ tình trạng. Nghĩ tới chỗ này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là cảm giác được tương đối vô lực, dù sao, coi như là phía trước hắn, cũng không có nghĩ đến, cái này sự tình sẽ biến thành bây giờ cái dạng này. Nếu là mới vừa rồi thời điểm hắn liền phát hiện sự tình sẽ biến thành bộ dáng như hiện tại, hắn hẳn là sớm một chút tiến lên. Uy, ngươi làm cái gì vừa lúc đó? Mạ đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, ở phía sau của nàng, có một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng tới gần. Nhưng mà, đang ở mạ đồ ạ kỳ dạ lên tiếng kinh hô thời điểm, đạo hắc ảnh kia đã dùng không thể đối kháng trực tiếp đã đem nàng cho khiêng đứng lên, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ không phát không được ra kinh hô, ngươi gì chứ nhanh lên một chút thả ta xuống. Ta không phải. Nhưng mà, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương căn bản cũng sẽ không bằng lòng mã đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ, hắn ở toái toái niệm, uống say rượu người không cần xem nàng như làm là nhân, ân, liền đem nàng cho rằng là một cái bao tải. Trương Lương ngươi dám coi ta là làm là bao tải nghe Trương Lương thoại ngữ, cho dù là uống rượu say mã đồ ạ kỳ dạ, cũng đã cảm thấy vài phần phẫn nộ, nàng cho dù là ở Trương Lương trên sống lưng, cũng có thể phát sinh chính mình nộ tiếng la. Động tĩnh lớn như vậy, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, ở nơi này trong ấm dạ, hiển nhiên là hết sức rõ ràng. Trương Lương cũng là say, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, mạ đồ ạ kỳ dạ còn lớn tiếng như thế kêu to, thật là e sợ cho người khác không có phát hiện nàng, ngươi câm miệng không phải ta không phải. Mạ đồ ạ kỳ dạ coi như là minh bạch nhìn lại, bây giờ Trương Lương cùng bình thời hắn hoàn toàn khác nhau, coi như hắn không nói lời nào, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng là sẽ không khuất phục. Nhưng mà, chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương lại là một cái mạ đồ ạ kỳ dạ không tưởng được động tác. Vừa rồi thời điểm, mạ đồ ạ kỳ dạ là ở trong lòng cho rằng, bây giờ Trương Lương chắc là sẽ không đối nàng làm cái gì, coi như là ở như vậy dưới tình hình, nàng đến cùng cũng là một cái uống rượu say thiếu nữ, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng bất kể là làm cái gì, cũng không nên để Trương Lương tức giận mới đúng. Nhưng mà, có thời điểm, thật là người coi là không bằng thiên toán, loại này hình dáng tình huống bên dưới, hơn nữa như vậy. Cho dù lúc này mã đồ ạ kỳ dạ tính toán đánh như thế nào đi nữa tốt, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này động tác của nàng, hãy để cho bây giờ Trương Lương cho chọc giận. Lúc đầu Trương Lương liền không phải một cái gì tốt tì khí chủ, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ còn dám như vậy, hắn nhớ cũng không muốn, trực tiếp bắt đầu. An tĩnh một chút. A mạ đồ ạ kỳ dạ nhất thời cả kinh, của nàng một cái trọng yếu địa phương, bị Trương Lương cho đánh bất ngờ. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là không có mang lấy bất luận cái gì tà niệm, dù sao, hắn hiện tại, đúng là vô cùng lo lắng, bởi vì mạ đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ, đem ánh mắt của những người khác hấp dẫn qua đây. Chơi ạ, một cái đặc cấp lục soát quan, một cái một chút lục soát quan, tại loại này địa phương, hơn nửa đêm, vẫn là loại này tư thế loại này giới tính, cô nam quả nữ, Trương Lương sẽ cảm thấy sau này mình trên đường phố đều muốn mang khẩu trang. Loại này quá mức xấu hổ ý tưởng, Trương Lương cảm thấy cũng không cần muốn so sánh tốt, dù sao thật sự là quá kinh khủng một ít. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên là không biết mình đang ở khiêu khích lấy Trương Lương nhẫn mại hạ độ. Nếu không tại sao nói người không tìm đường chết sẽ không phải chết Trương Lương ngươi hồn đạm nhanh lên một chút thả ta xuống phía dưới. Ở Trương Lương đột nhiên hạ thủ sau đó, mạ đồ ạ kỳ dạ say rượu coi như là tỉnh vài phần, thế nhưng nàng hay là đang kêu sợ hãi không ngừng. Nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ muốn làm gì, thật sự là khiến người ta cảm thấy không cách nào nắm lấy, bất quá, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương vẫn duy trì vừa mới cái kia trầm tư tư thế, hắn là nói cái gì cũng sẽ không đem bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ đem thả đi xuống. Nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đem mã đồ ạ kỳ dạ buông đi, hắn chẳng lẽ là một cái kẻ ngu si sao gặp tình hình như vậy. Bây giờ Trương Lương tự nhiên là nói cái gì cũng không chịu đưa nàng đem thả đi xuống, nhưng mà, bây giờ mạ đồ ạ kỳ giả cũng đã cảm thấy vài phần bất an. Nhìn thấy Trương Lương không chịu sau khi thỏa hiệp, lúc này mạ đồ ạ kỳ giả lập tức nghĩ tới còn lại phương diện chủ ý, nàng tóm lại là một cái rất có chính mình chủ ý nữ hài. Không biết là lúc nào, thế nhưng mạ đồ ạ kỳ giả vô cùng cơ trí, trực tiếp lên tiếng hô to, người cứu mạng A Ngô. Dĩ nhiên, làm như vậy là cực kỳ kích thích, thế nhưng kích thích hậu quả chính là, mạ đồ ạ kỳ giả trực tiếp bị Trương Lương cho che miệng. Nhìn thấy mạ đồ ạ kỳ giả giáng dấp, lúc này Trương Lương cũng thật là dở khóc dở cười, chính mình lại còn để mạ đồ ạ kỳ giả hô lên người cứu mạng tới. Người tên là người cứu mạng gì chứ mạ đồ ạ kỳ giả thật vất vả bị hắn cho che miệng, Trương Lương vội vã giảm thấp xuống thanh âm của mình, vội vàng nói. Thấy thế, mạ đồ ạ kỳ giả nhịn không được liếc mắt. Nàng còn ghét bỏ chính mình vừa rồi gọi không đủ vang sáng đâu, ngươi vốn chính là. Đối với lần này, Trương Lương rất là khó hiểu, chẳng lẽ mình xem rất như là một cái kẻ bắt cóc. Trương Lương nhìn một chút chính mình tư thế mới vừa rồi, cho phát hiện là lạ ở chỗ nào, giả như nói, cái dạng này, bàn tay của hắn, vừa rồi vỗ tới mạ đồ ạ kỳ ra nơi nào ách, khụ khụ khụ, cái này ánh mắt vừa rơi xuống, liền lập tức phát giác là lạ ở chỗ nào. Trương Lương rốt cuộc hiểu rõ ra. Mới vừa rồi thời điểm, tại sao mình lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vào lúc đó, quả thực sẽ cảm thấy là lạ ở chỗ nào.